Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, không giống bình thường thọ lễ. Một cái phá lão sư mà thôi, còn dám tại lão tử trước mặt bày tác phong đáng tởm. Tự nhận là biết Lạc Phong thân phận đóng vai phụ, lúc này ở trong lòng một trận cười lạnh, suy nghĩ chờ một lúc tìm cái cơ hội gì. Để Lạc Phong ném cái mặt to, Triệu Nhị ít, vậy các ngươi trước ôn chuyện, ta đi trước nơi khác. Con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay đóng vai phụ muốn ra một cái tự nhận là tuyệt diệu chủ ý. Sau đó hướng phía Triệu Kình Vũ nói tiếng sau liền rời đi. Triệu Nhị thiếu, Lạc Phong đôi mắt mang theo ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Kình Vũ. Lập tức hiểu được. Ngươi là Triệu Kình Thiên đệ đệ. Đạo sư, ngươi biết anh ta? Lần này, đến phiên Triệu Kình Vũ kinh ngạc, mà nhìn Lạc Phong bộ dáng, giống như không chỉ biết hắn ca, còn nhận biết vừa mới cái kia tỉnh ủy thư ký con trai độc nhất. Còn có cái kia đóng vai phụ, đạo sư ngươi cũng nhận biết. Triệu Kình Vũ lúc này bắt đầu ở tâm lý suy đoán. Lạc Phong đến có thân phận gì? Làm sao lại nhận biết chút ít đại nhân vật? Ca ngươi cùng ta là bằng hữu. Lạc Phong không mặn không nhạt nói ra. Sau đó liếc hoa mắt mở đóng vai phụ bóng lưng. Về phần gia hỏa kia, ta cũng không nhận ra. Vừa mời hắn là muốn tới bắt chuyện lão bà của ta. Ai nha đậu phộng, gia hỏa này lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Ngay cả sư nương cũng dám bắt chuyện. Hiện tại lão tử liền đi giáo huấn hắn một trận. Giải thích, Triệu Kình Vũ liền ôm lên tay áo chuẩn bị đuổi theo. Nhưng bị Lạc Phong ngăn lại. Được, tiểu nhân vật mà thôi. Không cần đến lãng phí tinh lực động thủ giáo huấn hắn. Có thể đem một cái tỉnh ủy thư ký con trai. Độc nhất nói thành là tiểu nhân vật. Ở trong sân người, đoán chừng cũng chỉ có Lạc Phong một cái. Trên thực tế, Triệu Kình Vũ cũng không phải thật muốn đi giáo huấn đóng vai phụ. Tất lại bất kể nói thế nào đóng vai phụ lão tử đều là trong tỉnh người đứng đầu. Hắn muốn thật đem đóng vai phụ cho đánh. Đến lúc đó còn không tốt giao nộp đây. Sở dĩ làm như vậy, cũng là tại Lạc Phong trước mặt làm một chút mặt mũi. Lạc Phong đương nhiên cũng biết Triệu Kình Vũ mục đích. Hắn không nói gì. Chỉ là mang theo nghiền ngẫm nhìn lấy Triệu Kình Vũ. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết giả heo ăn thịt hổ a. Lại là không nói với ta ngươi là Triệu lão gia tử tôn tử. Triệu Kình Vũ cười hắc hắc. Không trả lời. Mà chính là nhìn lấy Lạc Phong nói ra. Muốn nói giả heo ăn thịt hổ. Đạo sư ngươi mới lợi hại nhất a. Không chỉ có cùng ta ca nhận biết. Lại còn có thể bị anh ta mời tới tham gia gia gia của ta thọ yến. Còn có, cái này ba cái sư nương. Đối với Triệu Kình Thiên người ca ca này, Triệu Kình Vũ vẫn là nha hiểu biết. Triệu Kình Thiên bằng hữu rất ít. Mà theo Triệu Kình Vũ biết, lần này Triệu Kình Thiên trong bằng hữu bị hắn mời tới tham gia thọ yến. Trừ Lạc Phong bên ngoài, căn bản không có người khác. Cũng là bởi vì này, Triệu Kình Vũ biết, Lạc Phong thân phận khẳng định không tầm thường. Không phải vậy lời nói, hắn sao có thể để ba mỹ nữ hòa hòa khí khí cùng một chỗ. Nhìn lấy Triệu Kình Vũ này một mặt cười xấu xa bộ dáng. Lạc Phong nhất thời liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ, nghiêm túc nói, tuy nhiên ta hiện tại đã không phải là các ngươi lão sư. Nhưng là ta hy vọng trước đó ta giáo cho ngươi đồ, vật các ngươi còn không có quên. Đạo sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên. Triệu Kình Vũ lúc này lời thề son sắt bảo đảm nói. Không chỉ là hắn, Ngô Uy cùng Trần Ngàn Diệp hai người cũng đều một mặt nghiêm mặt. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Phong có thể đồng thời để ba nữ nhân đi theo nàng. Khẳng định là dùng trước đó dạy bọn họ phương pháp. Nếu như về sau bọn họ cũng dựa theo Lạc Phong dạy phương pháp qua tán gái lời nói. ba người phảng phất đã có thể tưởng tượng đến chính mình ngày sau du tẩu hoa tùng, trong lòng ủng số đẹp tình cảnh. Lạc Phong, Tiểu Vũ, các ngươi nhận biết. Tiếp đãi xong quý khách, Triệu Kình Vũ đi tới, nghi hoặc nhìn lấy Triệu Kình Vũ cùng Lạc Phong. Lạc Phong gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói thẳng, trước đó trợ giúp Chu Ái Tiếu tên kia phá án, tại Úc Châu Đại học theo qua mấy ngày lão sư, trùng hợp, người đệ chính là ta học sinh, dạng này a, vậy cũng tỉnh ta lại giới thiệu. Nghe Lạc Phong lời nói, Triệu Kình Thiên cười ha ha một tiếng. Lạc Phong, chúng ta tiến đại sảnh đi, thọ yến sắp bắt đầu. Được, Lạc Phong gật đầu, sau đó một đoàn người liền đi theo Triệu Kình Thiên, đi vào đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã hội tụ thật nhiều người, những người này đương nhiên đều là đạt quan hiển quý, mà trước đó đóng vai phụ, đang đứng tại chính mình lão tử đi đường người bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy theo Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Vũ một khối tiến đến Lạc Phong bọn người về sau, chấn động trong lòng, không biết vì cái gì Triệu Kình Thiên cũng cùng đi theo. Nhưng rất nhanh, đóng vai phụ liền muốn thông. Lạc Phong theo Triệu Kình Thiên căn bản không biết, chỉ là bởi vì Triệu Kình Vũ cho nên mới cùng đi. Một cái phá lão sư mà thôi. Chờ một lúc ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể xuất ra cái dạng gì thọ lễ. Đưa lễ mừng thọ, cũng coi là bọn họ đám người này so sánh với một cái thủ đoạn. Mà gặp con trai mình nhìn lấy Dung ra hai huynh đệ bên kia, đi đường người không khỏi mở miệng. Vai quần chúng, ngươi biết đi theo Triệu gia huynh đệ mấy người sao? Đang chạy người qua đường xem ra. Có thể đi theo Dung ra hai huynh đệ khẳng định cũng không phải bình thường người. Nếu như là thân phận gì như bức hống hống đệ nhị, ngược lại là có thể để con trai mình đi qua kết giao một chút. Nhìn ra cha mình ý nghĩ, đóng vai phụ lúc này nói ra. Cha, mấy tên kia căn bản không phải lợi hại gì nhiệm vụ. Có hai cái là Triệu Kình Vũ đồng học, còn có một cái là Triệu Kình Vũ lão sư. Chỉ là dính Triệu Kình Vũ ánh sáng mới có thể tới. Đi đường người nghe được con trai mình lời nói, về sau, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tại người đến đông đủ về sau, Triệu lão gia tử cũng xuất hiện. Hôm nay đã hắn chính đầy 70 tuổi, có thể nhìn qua chỉ là song tóc mai trắng bệch, tóc vẫn là đen nhánh tỏa sáng, cả người nhìn qua tinh thần tỏa sáng. Nhìn qua căn bản không giống như là cái tuổi xế chiều lão nhân. Rất nhanh, liền bắt đầu đưa lễ mừng thọ. Vốn là Lạc Phong coi là lấy cái thứ nhất đưa. Hội là trước kia cái kia đóng vai phụ. Nhưng để hắn không nghĩ tới là cái thứ nhất đi lên không phải hắn, mà chính là một cái khác người quen. Phong Hãn Vũ, lúc này Lạc Phong khóe miệng liền nghiền ngẫm đứng lên. Có lẽ là thoát ly Lạc Phong bóng mờ chiếu cố. Phong Hãn Vũ cả người nhìn qua thần thái sáng láng. Cầm trong tay một đôi nhẫn ngọc đưa đến Triệu lão gia tử trước mặt. Triệu gia gia, ta đã sớm nghe nói ngươi đối quốc gia chúng ta truyền thống đồ, vật nha là ưa thích. Mà đối với nhẫn ngọc cũng là gia gia của ta siêu tầm nhiều năm. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng không liền rời đi. Bởi vậy liền để cho ta thay thế đến, đưa cho ngài đối với nhẫn ngọc. Tuy nhiên Phong Hãn Vũ không nói ra cái này nhẫn ngọc giá cả. Nhưng bên cạnh trong lòng người rất rõ ràng, cái này nhẫn ngọc giá trị tuyệt đối không ít. Ha ha, tốt, vậy trước tiên cảm ơn Phong thủ trưởng. Triệu lão gia tử cười ha hả tiếp nhận ban chỉ. Có thể nhìn ra, hắn đối cái này ban chỉ nha là ưa thích. Lúc này, đại biểu cha mình đóng vai phụ đi lên, nói, Triệu gia gia, này tấm đường triều, bước liễn đồ, là gia gia của ta chân tàng đã lâu. Hắn biết ngài ưa thích những chữ này vẽ loại hình đồ, vật. Cho nên liền đưa cho ngài cái này, hy vọng ngài có thể vui vẻ. Ngoặc kép, bước liễn đồ, là đường đại chứ danh họa sĩ Diêm Lập bản thân bút. cũng là Hoa Hạ thập đại truyền thế danh họa một trong. Giá trị hẳn là tính cả là trừ Phong Hãn Vũ đôi kia nhẫn ngọc bên ngoài. Ở trong sân chân quý nhất một kiện lễ vật là bút tích thực, chỉ liếc một chút, tinh thông quốc họa Triệu lão gia tử liền nhìn ra. Bước liến đồ, thật giả, lúc này trên mặt vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận họa quyền, sợ phá hư cái này truyền thế danh họa. Lúc này, đóng vai phụ lại mở miệng, đối Triệu gia gia, ta nghe nói Dơ Cao Vũ lão sư cũng tới nơi này. Hơn nữa còn mang không giống bình thường thọ lễ đến, không bằng chúng ta hiện tại xin mời hắn lên, cũng cho chúng ta nhìn một cái này khác biệt thọ lễ đến tột cùng là vật gì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.